Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 187. Chương 187 âm dương hàng đầu thảo 11. Chờ đến phong ngừng lúc sau, Nguyễn Kiều đi ra hành lang, đứng ở sân khẩu ngửi vài cái. BSP, kia cổ khí vị tựa hồ biến mất, nhưng còn có một chút tàn lưu, bởi vì quá nhỏ bé. Nàng cũng không thể xác định từ một khắc sườn truyền đến nữ nhân rất nhỏ tiếng kêu cùng động tĩnh. Nguyên lớn mật sợ hãi mà hướng phía sau né tránh. Ai, Nguyễn Cảnh, Nguyễn Kiều cùng Tô Tịch ba người động tác cực kỳ thống nhất. Đều là nháy mắt mở ra trong tay đèn pin, đem quang mang chiếu hướng về phía phát ra động tĩnh góc tường chỗ, lan đạn. Tiên tiền sam sam sam, tới toàn trường động tác cùng ta đều nhịp lan đạn. Lười ơi, ha ha ha, ba người đồng thời giơ tay chiếu đèn pin cũng quá chỉnh tề đi. Làn đạn, nhật nguyệt không yêm, này ba cái, có điểm đáng yêu, v, một cái đèn pin có lẽ quang mang hữu hạn, nhưng là ba cái tập trung ở bên nhau. Phảng phất một cái đại hình đèn pha, thẳng tắp đánh vào nửa mặt mây khói trên mặt mắt thấy kia cổ khói đen chui vào chính mình trong. Thân thể biến mất không thấy. Nửa mặt mây khói hoàn toàn ngốc, khói đen rõ ràng ở giữa sân. Như thế nào sẽ đột nhiên bị thổi đến nơi đây tới? Này cổ khói đen có bao nhiêu tà môn? Nàng là nghe cốc 18 nói qua, chúng chú thuật người biến thành chính mình, nháy mắt liền luống cuống, hợp lại nàng đỉnh cuồng phong thật vất vả đi đến nơi này. Phải một cái âm độc chú thuật, này cổ khói đen nhìn khinh phiêu phiêu. Nhưng mà tiến vào nàng thân thể thời điểm như là có một cổ thật lớn sức lực. Cùng với sức gió đem nàng lại lần nữa đẩy đến trên mặt đất. Vừa mới bò dậy, còn không có phản ứng lại đây. Lại là ba đạo mãnh liệt ánh đèn trực tiếp đánh vào trên mặt. Hoảng đến nàng đôi mắt sinh đau, phân biệt trước còn trang điểm sạch sẽ chỉnh tề nữ nhân giờ phút. Này tóc tán loạn, trên người đều là bùn đất cùng vết bẩn. Thập phần chật vật vươn đảm đương đèn pin quang cánh tay thượng còn có ư thanh, Nguyễn Kiều cũng. Không cần biết kia biến mất khói đen là cái gì, nhưng xem nửa mặt mây khói giấu ở chỗ này. Tuy rằng không biết nàng như thế nào biến thành dáng vẻ này. Nhưng cũng có thể đoán được nàng tự cấp chính mình hạ bộ nguyên bản nửa mặt mây khói liền không. Phải chiến đấu hệ, nàng am hiểu chính là cầm máu trị thương. Hơn nữa căn bản không dự đoán được nơi này còn có thể xuất hiện một trận cổ quái gió to. Lúc này mới đột nhiên không kịp phòng ngừa bị thổi hạ xuống, mặt sau phát sinh hết thảy quá nhanh. Nàng thậm chí chỉ là tuần hoàn theo bản năng tại hành động nguyên lớn mất thấy là nửa mặt mây khói. Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, lại nghĩ đến cái gì dường như, hỏi, người như thế nào ở chỗ này? Nửa mặt mây khói tức giận. Các ngươi có thể trước bắt tay điện đóng đang nói chuyện sao? Nguyễn Kiều ngoan ngoãn đóng đèn pin. Hảo, nửa mặt mây khói không nghĩ tới nàng như vậy nghe lời. Muốn dỗi Nguyễn Kiều, rồi lại tìm không thấy lấy cớ. Dứt khoát nói thẳng, ta chỉ là ra tới nhìn xem manh mối. Ai biết gặp được có chút người hơn phân nửa đêm ở chỗ này tác pháp làm một ít giỏ yêu ma, Nguyễn. Miên miên, ngươi có phải hay không cảm thấy? Nơi này chỉ có ngươi một người trụ. Nguyễn Kiều nhìn về phía nàng. Nơi này nguyên bản là cho ta một người trụ. Này không phải các ngươi chủ động theo kịp sao? Nửa mặt mây khói chán nản. Ngươi, bên ngoài như thế nào như vậy sao? Bên cạnh môn mở ra. Màu đỏ tươi đẩy cửa ra đi ra. Thấy ngoài cửa mấy người. Khẽ nhíu mày. Các ngươi không nghỉ ngơi. Đại buổi tối tại đây trong viện làm gì? Vừa rồi ai làm cho tiếng vang như vậy đại, nửa mặt mây khói thấy tới người, ngược lại giống màu đỏ tươi nói, Nguyễn Miên Miên, nàng ở trong sân lộng một ít lung tung rối loạn sự tình. Vừa rồi quái phong chính là nàng làm ra tới, nói không chừng, nàng là muốn hại chúng ta mặt khác người chơi, nàng nói những lời này thời điểm. Bên cạnh nhà ở môn cũng mở ra, người chơi khác cũng bị bên ngoài động tĩnh đánh thức. Chẳng qua vừa rồi phong nghe thật là đáng sợ, cửa sổ đều ở chấn động, không biết còn tưởng rằng bên ngoài có bao nhiêu yêu quái ở tàn sát bừa bãi, bởi vậy. Trong phòng người chơi tuy rằng tình, nhưng đều không có lập tức ra tới xem xét, mà là chờ Phong ngừng lúc sau, mới mở cửa, lý tư chính là như vậy. Chờ phát hiện bên ngoài cũng đứng người chơi khác, hắn cùng Tưởng Sán mới ra tới nhìn đến đế đã xảy ra sự tình gì, màu đỏ tươi đánh cái ngáp. Hiển nhiên bị đánh thức lúc sau, tâm tình thật không tốt, nửa mặt mây khói cười lạnh một tiếng. Chờ xem Nguyễn Miên Miên như thế nào ứng đối người chơi khác cùng với màu đỏ tươi lửa giận, nàng biết chính mình trúng khói đen, nhưng là trước mắt nếu trực tiếp đi tìm cốc 18. Nàng cùng NPC cùng nhau muốn giết chết người chơi sự tình liền giấu không được. Đến lúc đó ngược lại sẽ đem chính mình đặt ở một cái công địch vị trí, chỉ có đám người tan. Nàng mới có thể đi tìm cốc 18 mơ siêu Tường Sán ra tới thời điểm. Cũng nghe tới rồi biểu tỷ thanh âm mơ siêu nhưng mà biểu tỷ nói. Hắn càng nghe càng sợ hãi, nhìn lại biểu tỷ bộ dáng. Này hiển nhiên là đối phó Nguyễn Miên Miên không thành, ngược lại đem chính mình làm cho cực kỳ chật vật, hoàn toàn xác minh hắn phía trước trực giác, chọc Nguyễn Miên Miên người, tuyệt đối không có kết cục tốt. Nhưng ở hắn mở miệng giải thích phía trước, màu đỏ tươi cũng đã dành trước lên tiếng, Nguyễn Miên Miên buổi tối ở chỗ này lộng này đó lung tung rối loạn sự, có thể là muốn hại người chơi. Cũng có thể sẽ tạo thành một ít đối chúng ta bất lợi ảnh hưởng, màu đỏ tươi lại chuyện vừa truyền. Nhìn về phía nửa mặt mây khói, nhưng là nàng làm chuyện gì? Đây đều là chúng ta xê tổ vấn đề. Người muốn quản, có phải hay không bàn tay quá dài? Nửa mặt mây khói, ngoặc kép chấm hỏi, màu đỏ tươi lời này ý tứ, là mặc dù là Nguyễn Miên Miên làm nguy hại người chơi khác sự. Màu đỏ tươi cũng muốn chạm nàng. Liền bởi vì bọn họ là một cái tổ, nửa mặt mây khói xác thật là không hiểu biết màu đỏ tươi luôn luôn đều là thờ phụng lực. Lượng, ai thực lực cường đại, ai nói chính là đối, hắn là xê tổ một người cường đại nhất. Cùng với trông cậy vào này hai cái đùi còn không có hắn cánh tay thô huynh muội hai người bảo hộ. Chính mình, còn không bằng trông cậy vào quái vật tự sát mặc kệ Nguyễn Miên Miên làm cái gì. Đều không quan trọng, chỉ cần bọn họ tồn tại, hắn liền có thể bắt được cách xù khen thưởng, phó bản nguy hiểm nguyên bản liền sẽ yếu bớt này đó. Tân nhân cùng tay mới sinh tồn suất, nếu là liền người chơi khác đều có thể tùy ý nhằm vào cùng đối phó xê tổ người. Kia này hai cái nhìn qua nhu nhu nhược nhược thái kê chẳng phải là càng dễ dàng chết kia chỉ biết. Cho hắn tăng thêm phiền toái, đến nỗi đối phó người chơi. Hoặc là nói sẽ dẫn phát cái gì đối người chơi khác bất lợi sự tình. Này đó cũng không quan trọng, thậm chí Nguyễn Miên Miên muốn giết ai, hắn đều không sao cả, nguyên bản phó bản sinh tồn chính là cá lớn nuốt cá bé, các ngươi. Nửa mặt mây khói không nghĩ tới sẽ có như vậy trả lời. Khí mặt đều trắng bệch nhưng mà, không đợi nàng nói cái gì. Liền nghe thấy bên trong một kiện trong phòng truyền đến một trận tiếng kêu cứu, cứu mạng. Người không cần lại đây. Thanh âm càng ngày càng gần. Sau đó cửa phòng bị người bỗng nhiên mở ra. Một cái cả người mang huyết bóng người té ngã lộn nhào từ trong phòng chạy ra tới, thấy bên ngoài. Người, Vương Nam đôi mắt đều sáng. Vội vàng xông tới, trong miệng lung tung kêu. Mau cứu ta, hắn. Hắn điên rồi, cứu mạng, hắn nhào hướng gần nhất Tưởng Sán. Huyết cọ Tưởng Sán vẻ mặt Tưởng Sán duỗi tay lau mặt. Nguyễn Kiều nhìn thoáng qua, phát hiện Vương Nam trên người huyết tuy rằng nhiều, nhưng là không có thương tổn đến động mạch, nhưng là miệng vết thương phi thường khủng bố. Hắn tay trái cánh tay trực tiếp giống như là bị thứ gì cắn rớt một tầng da giống nhau. Huyết nhục mơ hồ, mà cánh tay thượng huyết cũng nhiễm đến cả người nơi nơi đều là, màu đỏ tươi tiến. Lên, phát sinh chuyện gì, Vương Nam con là kinh sợ mà chỉ vào chính mình lao tới phòng. Vương Bát Khỏe, hắn điên rồi, Lý Tứ vừa mới quay đầu đi trông cửa khẩu. Một cái bóng đen liền từ bên trong vọt ra, bỗng nhiên nhào vào hắn trên người, mở ra máu chảy đầm đìa miệng. Hung hăng hướng tới Lý Tử yếu ớt cổ cắn đi xuống. Vương Bát Khỏe mặt hiện ra quỷ dị màu đỏ, một đôi mắt che kín tơ máu, cùng với Lý Tư tiếng kêu thảm thiết, máu không ngừng phun tung tóe mà ra, hắn tập kích động tác thực mau. Bắt lấy Lý Tư, một ngụm cắn đi xuống. Chỉ là một lát sự tình, mâu đỏ tươi lấy ra trường mâu vũ khí. Hét lớn một tiếng, tiến lên dùng sức thứ hướng Vương Bát Quẻ. Nhưng mà Vương Bát Quẻ lại không có né tránh ý tứ. Vẫn như cũ cắn Lý Tư yết hầu không buông khẩu. Phảng phất mất đi ý thức dã thú giống nhau, nửa mặt mây khói ly đến gần. Thậm chí có thể cảm nhận được huyết rừng ở trên mặt nàng nóng rực cùng ướt nị cả mơ siêu, hắn điên. Rồi, Vương Nam run rẩy nói, mâu đỏ tươi trường mâu trực tiếp đâm xuyên qua Vương Bát Quẻ bả vai. Vương Bát Quẻ không có bất luận cái gì phản ứng, mặc dù bị vũ khí sắc bén đâm thủng bả vai, cũng vẫn như cũ điên cuồng mà gặm cắn Lý Tư. Một đôi tay gắt gao bắt lấy Lý Tư thân thể, móng tay đều lâm vào trong đó, mà Lý Tư thực mau đã không có hơi thở, hành lang không gian hẹp hòi. Màu đỏ tươi hình thể lại đại, đứng ở Vương Bát Quẻ trước mặt, mặt sau người cũng vô pháp công kích nhưng là mặc dù Vương Bát Quẻ nổi cơn điên. Tại thân thể cường hóa mà càng cường tráng, cấp bậc càng cao màu đỏ tươi công kích hạ, thực mau đã bị đóng đinh trên mặt đất, trường mâu xuyên qua hắn bụng, Vương Bát Quẻ không ngừng đứng dậy rít gào dãy giụa, giống như một con phát cuồng dã thú, làn đạn, dưa hấu dưa dưa dưa dưa. Tang thi, làn đạn, dĩnh dĩnh tương là cái gì tương, nhìn giống người sống a làn đạn, u tuyết miêu tương, đột nhiên phát cuồng là chúng cái gì độc sao cua 3-4 phút. Vương Bát Quẻ dẫy dụa lực độ yếu đi xuống dưới, trong ánh mắt màu đỏ rút đi không ít, hiển nhiên đại lượng mất máu cũng làm hắn thể lực ở kịch liệt tiêu hao, mặc dù là dựa vào điên cuồng. Ý thức không sợ đau đớn. Vật lý thượng thân thể vẫn như cũ sẽ đối hắn hành động tạo thành ảnh hưởng, thực mau. Vương Bát Quẻ liền không hề nhúc nhích, hắn mở to đôi mắt. Gương mặt đỏ bừng, khóe miệng có vết máu rơi xuống, dư lại người chơi. Hoặc là không dám tiến lên xem xét, hoặc là cùng Nguyễn Kiều giống nhau. Sợ qua đi người không chết thấu, lại tiện chính mình một thân huyết cho nên cuối cùng. Vẫn là màu đỏ tươi tiến lên. Rút ra bản thân trường mâu, mà Vương Bát Quẻ cũng không có bất luận cái gì động tĩnh, màu đỏ tươi. Môi xổm xuống, sờ sờ cổ, đã chết, hắn khẽ nhíu mày. Hơn nữa, hắn nhiệt độ cơ thể cũng rất cao, hành lang trên mặt đất hai cổ thi thể cùng đầy đất máu tươi. Phá Lệ chói mắt tưởng sán trợn mắt há hốc mồm mà nhìn về phía vừa mới chạy ra tới Vương Nam. Rốt cuộc sao lại thế này? Vương Nam hoãn hoãn, sống sót sau tai nạn làm hắn đến bây giờ còn không có bình tĩnh trở lại. Ta không biết, ta tỉnh, bên ngoài phòng rất lớn, sau đó hắn phát lại đây, ta chúng ta, hắn giảng đứt quãng, chính mình cũng chưa nói rõ ràng. Lại trọng nói một lần, lúc này đây, Nguyễn Kiều xem như nghe minh bạch bởi vì nàng thả ra gió to. Bên ngoài động tĩnh rất lớn. Cho nên Vương Nam tỉnh lại, hắn vừa mới tỉnh lại, liền thấy một cái bóng đen đứng ở chính mình đầu giường, hắn bị hoảng sợ thấy rõ ràng là Vương Bát. Quẻ lúc sau, Vương Nam oán giận mà nói một câu, ngươi nửa đêm không ngủ được đứng ở nơi này làm gì? Làm ta sợ muốn chết nhưng mà Vương Bát Quẻ một lời không cổ họng. Chỉ là nhìn chằm chằm hắn, bởi vì Vương Nam là đưa lưng về phía cửa sổ cùng môn. Mặc dù bên ngoài có nhàn nhạt chiếu sáng tiến vào, Vương Nam cũng không phát giác vẻ mặt của hắn không đúng, hắn vừa mới ngồi dậy. Vương Bát Quẻ liền có động tác, đột nhiên hướng tới hắn phát đi lên, trong miệng còn không ngừng phát ra lệnh người sợ hãi dã thú giống nhau tiếng kêu, Vương Nam, một cái. Giật mình, đầu óc nháy mắt thanh tỉnh, hướng bên cạnh một trốn, Vương Bát Quẻ hé miệng. Nguyên bản là hướng tới cổ hắn tới, nhưng là Vương Nam ngồi dậy, lại có chiều bên sườn tránh né động tác, cho nên Vương Bát Quẻ này một miệng liền cắn được Vương Nam cánh tay thượng. Vương Nam còn tưởng chất vấn Vương Bát Quẻ vì cái gì muốn cắn chính mình. Chẳng lẽ là biến thành cẩu, lời nói còn chưa nói xuất khẩu. Trên tay liền truyền đến một trận đau nhức cùng lạnh lẽo, hắn cúi đầu vừa thấy. cả người đều không tốt. Huyết theo chính mình cánh tay từ vương bát khỏe miệng chảy ra. Hắn cắn thập phần dùng sức, trực tiếp mang xuống dưới một tầng da thịt. Vương Nam che lại cánh tay, té ngã lộn nhào mà liền chạy ra tới. Chúng ta vào phòng phía trước đều còn hảo hảo. Tại sao lại như vậy? Vương Nam sắc mặt trắng bệch, phía trước vương bát khỏe mang theo hắn một đường. Còn kiên nhẫn cùng hắn giải thích rất nhiều đồ vật. Vương 50 phân tín nhiệm vương bát khỏe, lại không nghĩ rằng đối phương bỗng nhiên liền muốn sát chính mình. Tô Tịch đột nhiên hỏi, các ngươi có hay không chạm qua thứ gì? Vương Nam lắc đầu, không có gì đặc biệt sự tình, Tô Tịch, bao gồm không đặc biệt sự tình, Vương Nam nhìn mắt trên mặt đất thi thể. Biết nếu tìm không ra đối phương phát cuồng nguyên nhân, lúc sau còn khả năng phát sinh đồng dạng sự tình. Liền nỗ lực hồi tưởng một lần phát sinh sở hữu sự tình. Ta cùng vương bát khỏe là cùng nhau tới tổ phòng, đi ở mọi người phía trước, tuyển hảo tự mình phòng lúc sau. Vương Nam dừng một chút, tiếp tục nói, hắn nói muốn đi từ đường cung phụng địa phương tìm xem manh mối. Sau đó chúng ta đi vào, tìm tòi một vòng, không phát hiện cái gì đặc biệt đồ vật, đúng rồi. Lúc ấy vào cửa bên cạnh dựa tường một cái bàn thượng phóng một chén trà nóng. Không biết là cho ai chuẩn bị, Vương Nam kêu lên. Không sai, kia ly trà, trà có vấn đề, vương bát khỏe lúc ấy khát nước, liền uống một ngụm, sau đó liền biến thành như vậy, tưởng sán vội vàng hỏi. Người uống không có, Vương Nam xua tay, không có, ta không có uống, xem ra, cái này trong trà đồ vật. Rất có thể là làm vương bát khỏe phát cuồng nguyên nhân, kia này đó thi thể làm sao bây giờ? Nguyên lớn mật nhỏ giọng hỏi, ở trong trò chơi, người chơi mặc dù là tử vong lúc sau, thi thể cũng sẽ không biến mất, cứ như vậy phóng cũng không thể nào nói nổi, màu đỏ tươi tiến lên. Chuẩn bị đem hai cái thi thể kéo dài tới hành lang ở ngoài. Chờ đến hừng đông lúc sau xử lý. Nhưng mà còn chưa đi đến vương bát khỏe thi thể trước mặt. Liền ngừng lại, làm sao vậy? Tưởng sán quay đầu vừa thấy. Sắc mặt nháy mắt thay đổi, chỉ thấy trên mặt đất làn da đỏ bừng nóng bỏng thi thể trên bụng phá khai. Rồi một cái khẩu từ, lộ ra tới không phải nội tạng khí quan, mà là nhiễm huyết khô thảo. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, này đó khô thảo từ vương bát khỏe trong thân thể phá thể mà ra. Từ bụng, từ cánh tay thượng, thậm chí từ trên mặt nứt vỡ ngoại tầng làn da, trực tiếp dài quá ra tới, sinh trưởng tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Bất quá 1-2 phân chung, trên mặt đất thi thể liền biến thành một cái bọc tàn phá ra người người bù nhìn. Này đó quỷ dị nhiễm huyết khô thảo không có tiếp tục sinh trưởng, mà là đình chỉ mấp máy. Phảng phất biến thành bình thường cỏ khô, nhưng mà chúng nó vừa rồi bày ra hết thảy. Xa xa không giống như là cái bình thường cỏ khô, không chỉ có là vương bát khỏe thân thể. Ngay cả bên cạnh Lý Thư thi thể, cũng từ yết hầu bắt đầu nhanh chóng trường ra cỏ khô. Khô thảo nháy mắt trải rộng thi thể mỗi một chỗ, vừa rồi vẫn là có huyết nhục chi thân, hiện tại lại biến thành đáng sợ người bù nhìn, còn sống Vương Năm nhìn thấy một màn này. Đã bị hù chết này ngoạn ý cùng tang thi virus giống nhau. Một khi bị cắn liền sẽ từ miệng vết thương bắt đầu sinh trưởng. Kia hắn chẳng phải là cũng muốn chết. Thậm chí còn, hắn có thể cảm nhận được chính mình cả người bắt đầu chậm rãi nóng lên, nửa mặt mây khói cũng nghĩ. Đến điểm này, cùng với chờ đến Vương Năm phát cuồng giết lung tung người lúc sau lại giết chết hắn. Không bằng hiện tại động thủ, nàng lấy ra một phen chủy thủ. Ánh mắt âm cho mơ siêu tưởng sán biết biểu tỷ muốn làm cái gì. Nhưng trước mắt trừ bỏ cái này, cũng không có khác phương pháp, dù sao giết không phải Nguyễn Miên Miên không sao cả, nhưng mà biểu tỷ ngay sau đó. Lại kéo qua hắn tay, đem chủy thủ đặt ở trong tay hắn, đi, tưởng sán, đi, đi cái gì, nửa mặt mây khói nhíu mày, ngươi không phải muốn rèn luyện, hiện tại không giết hắn. Hắn liền sẽ giết chết ngươi. Tưởng sán run lập cập làn đạn. Mỹ quá bao tự, ta còn tưởng rằng nàng muốn chính mình thượng. Làn đạn, tê, nửa mặt mây khói này sức chiến đấu. Chính diện tượng chỉ sợ sẽ bị phản giết đi làn đạn. Lâm Vãn, ha ha ha, cho nên khiến cho Tưởng Sán tới lợi hại liền ở hắn do dự thời điểm. Màu đỏ tươi lại nhắc tới trong tay còn ở lấy máu trường mâu, Vương Năm vẫn là cái tân nhân. Đối mặt tình huống như vậy, hoàn toàn không biết như thế nào ứng đối, hắn biết chính mình cũng sắp chết. Nhưng là, trơ mắt nhìn chính mình bị đồng hành người chơi giết chết. Hắn cũng làm không đến, người chơi khác đều yên lặng sau này lui lại mấy bước. Ly Vương Năm xa một chút, trừ bỏ Nhuyễn Miên Miên huynh muội. Còn có cái kia gọi là Hoành Thánh thổi quét người, Vương Năm ngược lại đối bọn họ ba người càng thêm. Phòng bị, bọn họ không lùi. Chẳng lẽ là vì gần gũi giết chết chính mình? Hết chương.